Chương 220, nhân vật chính ác độc, đây chính là bí cảnh Thuần Dương a. Bí cảnh do Thuần Dương đạo tôn mở ra làm sao có thể đơn giản như vậy, thí luyện ở trong đó có bao nhiêu khó khăn, vô luận là Ninh Thiên Cơ hay là Long Thiên Tứ đều vô cùng rõ ràng, mà bây giờ, thế mà đồng thời có hai người thông qua thí luyện bí cảnh. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ vô luận là Trần Khuynh Địch hay là Long Ngạo Thiên, trong tương lai ít nhất cũng đều có thể đạt tới trình độ như Long Thiên Tứ. Thậm chí coi như là cảnh giới hiện tại của Ninh Thiên Cơ, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng đạt tới. Mà Thuần Dương Cung nếu như lại có thể sinh ra một cái Ninh Thiên Cơ, vậy thì sau này Tam Mạch Đạo Phật Ma, chỉ sợ là lại muốn thêm ra một cái Mạch Thuần Dương. Cho nên Long Thiên Tứ mới có thể nói ra câu nói Thuần Dương Cung chúng ta sẽ rất hưng thịnh, bất quá sau khi tỉnh táo lại, Ninh Thiên Cơ cùng với Long Thiên Tứ lại rơi vào bên trong sự trầm mặc, nhìn Trần Khuynh Địch cùng với Long Ngạo Thiên đang giằng co lẫn nhau cách đó không xa, liếc nhìn nhau, đều thấy được sự bất đắc dĩ ở trong mắt lẫn nhau. Thông qua là thông qua, nhưng chức trưởng môn rốt cuộc nên cho ai đây? Ngay vào thời điểm hai người cảm thấy khó xử, Hoàng Thu Sinh lại đi theo sát ở phía sau. Ninh trưởng giáo, Hoàng Thu Sinh kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện ra Ninh Thiên Cơ cùng với Long Thiên Tứ không biết vì nguyên nhân gì đột nhiên rời đi trước đó, thế mà đồng thời nhìn về phía bản thân hắn, hơn nữa ở trong ánh mắt còn tương đối hung dữ. Hoàng Tổng bộ đầu, đề nghị của ngươi, Thuần Dương Cung chúng ta đáp ứng. Hở, đáp ứng, nhẹ nhàng đáp ứng như vậy, không cần phải suy nghĩ thêm một chút hay sao, cũng không phải là Hoàng Thu Sinh già mồm, mà là do Ninh Thiên Cơ vừa rồi còn lộ ra bộ dáng còn cần phải cân nhắc thêm mấy ngày, kết quả là chỉ trong chớp mắt, không chỉ có Ninh Thiên Cơ, mà ngay cả Long Thiên Tứ ở bên cạnh đều làm ra quyết định, loại khác thường kỳ quái này khiến cho Hoàng Thu Sinh không thể không sinh ra lo nghĩ, dù sao thì sự tình liên minh cũng không phải là sự tình bình thường. Bất quá, ta cũng có điều kiện. Điều kiện gì? Thấy Ninh Thiên Cơ đưa ra điều kiện, Hoàng Thu Sinh chẳng những không có cảnh giác, ngược lại còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có điều kiện. Có điều kiện là tốt, chỉ sợ là ngươi không có điều kiện, chỉ cần có điều kiện, có nhu cầu, vậy thì sẽ có chỗ trống để thương lượng cùng với thỏa hiệp, cũng chỉ có liên minh xây dựng ở trên lợi ích mới là kiên cố nhất. Điểm này Hoàng Thu Sinh chính là tin tưởng vững chắc không thể nghi ngờ. Rất đơn giản, trên thực tế, qua mấy ngày nữa Thuần Dương Cung chúng ta liền muốn tuyển ra trưởng giáo mới. Ninh Thiên Cơ cố ý nói, trưởng giáo mới, Hoàng Thu Sinh kinh ngạc, hắn dù sao cũng là tổng bộ đầu lục phiến môn, ánh mắt nhất chuyển, sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch cùng với Long Ngạo Thiên ở cách đó không xa lập tức liền đoán ra một chút sự tình đại khái, trong lòng lập tức có sự so đo. Đúng rồi Ninh trưởng giáo, gần đây bốn đại biên hoang có dị động, trong đó ba đại biên hoang, Nam Cương, Bắc Nhung, Đông Hải, lục phiến môn ta đều đã phái người tiến hành dò xét, chỉ có nhân thủ ở Tây Vực là có một chút không đủ, vốn dĩ lần này ta đến còn có một chuyện, chính là hy vọng Trần Khuynh Địch của Quý Tông có thể trợ giúp lục phiến môn dò xét tin tức của tàn dư tiền triều ở Tây Vực. Bây giờ xem xét, không bằng lại để cho một vị tuấn kiệt trẻ tuổi khác của Quý Tông hỗ trợ cùng một chỗ, như thế nào? Hoàng Thu Sinh nhìn về phía Long Ngạo Thiên ở phía đối diện Trần Khuynh Địch, trong mắt cũng lóe lên tinh quang, vốn cho rằng ở trong thế hệ tuổi trẻ của Thuần Dương Cung có một cường giả như Trần Khuynh Địch giữ thể diện đã tương đối khá, không ngờ được lại còn có thêm một người, xem ra cái thánh địa võ đạo nguyên lai tưởng rằng đã xuống dốc này, thật đúng là không thể xem thường. Hiệp trợ lục phiến môn dò xét dư nhiệt tiền triều, Ninh Thiên Cơ nhíu mày, nhìn về phía Long Thiên Tứ ở bên cạnh, Long Thiên Tứ sau khi trầm ngâm một phen cũng là gật đầu một cái. Tông chủ, lục phiến môn làm việc nghiêm mật, nhất là loại nhiệm vụ dò xét này, có yêu cầu rất cao đối với năng lực cá nhân, vừa vặn là có thể thay thế bí cảnh, xem như thí luyện của Khuynh Địch cùng với Ngạo Thiên. Chỉ là nếu làm như vậy, đại điển khai sơn vào mấy ngày sau. Chỉ có thể rời thời gian, cũng không phải là nhất định phải công bố ở bên trên đại điển khai sơn, huống hồ cũng không phải là chỉ có đại điển khai sơn mới có thể hội tụ các lộ thế lực của Thanh Châu Đạo, Thuần Dương Cung chúng ta nếu phát ra thiếp mời, có thế lực nào dám không đến. Long Thiên Tứ nói ra khá là bá đạo. Tuyên bố trưởng giáo kế nhiệm ở bên trên đại điển khai sơn chẳng qua cũng chỉ là thừa dịp đại điển khai sơn có nhiều người mà thôi, cũng không có nghĩa là phải nhất định phải tuyên bố ở bên trên đại điển khai sơn, giống như là lời nói của Long Thiên Tứ. Coi như không phải là đại điển khai sơn, Thuần Dương Cung chúng ta phát ra thiếp mời tuyên bố trưởng giáo kế nhiệm, thế lực nào ở Thanh Châu Đạo dám không đến. Ai dám không đến, lần sau sẽ phái bọn hắn đến Nam Cương Đạo để trồng khoai tây. Nói cũng đúng, Ninh Thiên Cơ gật đầu một cái. Nhìn về phía Hoàng Thu Sinh nói, cứ dựa theo lời của tổng bộ đầu để làm việc a. Không có vấn đề, Hoàng Thu Sinh mừng rỡ nói ra, kể từ đây nhiệm vụ của hắn xem như là đã hoàn thành, cứ như vậy lần dị động của bốn đại biên hoang này, đại càn có thể nói là vững như bàn thạch. Tâm tình của Trần Khuynh Địch lúc này chính là vừa phức tạp vừa mâu thuẫn. Bởi vì hiện tại hắn đang đối mặt cùng với Long Ngạo Thiên, hơn nữa còn là nhìn nhau mà không biết vì sao. Chậc, ánh mắt của hắn quá hung ác, đây quả thật là nhân vật chính sao? Coi như nói là nhân vật phản diện mình cũng tin a, hay đây chính là loại nhân vật chính ác độc? Ực, Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, cũng không cam lòng yếu thế mà nhìn đối phương. Mặc dù không biết vì sao Long Ngạo Thiên lại nhìn chằm chằm vào bản thân, nhưng lúc này hắn tuyệt đối không thể yếu thế. Bằng không nếu như Long Ngạo Thiên cảm thấy bản thân hắn chỉ là có bề ngoài, không có thực lực gì mà nói, không biết sẽ có phiền phức cỡ nào, cho nên nhất định phải xuất ra khí phách cùng với thực lực của bản thân. Ngươi chừng cái gì, ta cũng biết chừng vậy. Long Ngạo Thiên, tâm tình của Long Ngạo Thiên lúc này là vừa hưng phấn vừa nghi ngờ. Bởi vì hiện tại hắn đang đối mặt cùng với Trần Khuynh Địch, hơn nữa còn là nhìn nhau mà không biết vì sao. Vốn dĩ hắn thật vất vả mới đi ra từ bên trong bí cảnh, còn chiếm được truyền thừa, vốn dĩ hắn còn cho là mình đã vượt qua Trần Khuynh Địch, kết quả không nghĩ tới đối phương thế mà cũng đi ra bí cảnh cùng một thời gian với hắn, chuyện này không khỏi khiến cho hắn sinh ra ý nghĩ ta quả nhiên là không nhìn lầm người. Trần Khuynh Địch, ngươi quả nhiên là địch nhân cả đời của ta. Chương 221, điều tra bốn nữ. Nếu như là địch nhân, phải có dáng vẻ của địch nhân. Ôm cái ý nghĩ này, Long Ngạo Thiên liền quyết định dùng ánh mắt nói cho Trần Khuynh Địch biết, cuộc quyết đấu này còn chưa kết thúc, ta nhất định sẽ đuổi kịp, thậm chí là vượt qua ngươi. Sau đó liền không giải thích được đối mặt cùng với Trần Khuynh Địch cho tới bây giờ. Trần Khuynh Địch rốt cuộc là có ý gì đây? Long Ngạo Thiên cho tới bây giờ vẫn còn đang suy nghĩ về cái vấn đề này, nhưng vẫn một mực không nghĩ ra đáp án. Khuynh Địch, Ngạo Thiên, Trần Khuynh Địch cùng với Long Ngạo Thiên đồng thời chấn động, sau đó rốt cuộc cũng rời ánh mắt đi, nhìn về phía ba người Ninh Thiên Cơ, Long Thiên Tứ còn có Hoàng Thu Sinh đang chậm rãi đi tới cách đó không xa. Long Ngạo Thiên coi như không lộ ra biểu tình gì, nhưng Trần Khuynh Địch lại lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì hắn nhận ra Hoàng Thu Sinh. Vị tổng bộ đầu lục phiến môn này chính là kẻ cầm đầu khiến cho hắn có biệt danh sát nhân cuồng ma trên giang hồ. Trước đó Trần Khuynh Địch cảm thấy rất kỳ quái, bản thân rõ ràng là sự tình gì cũng không làm sao lại trở thành sát nhân cuồng ma không hiểu ra sao. Cho nên hắn đặc biệt phái người đi điều tra một lần, lúc này mới phát hiện ra cái thuyết pháp này lại là từ đại đô hộ Nam Cương còn có ở bên trong lục phiến môn truyền ra. Nhất là lục phiến môn, xem như là một tổ chức quyền uy trong giang hồ, có độ tin cậy cao trong các tin tức về các võ giả, cơ hồ có thể sánh ngang cùng với Bách Hiểu Sinh, cho nên đánh giá của lục phiến môn đối với võ giả, trên cơ bản cũng sẽ khiến cho võ giả đó có ấn tượng cao trong giang hồ, chớ nói chi là loại tồn tại mà người bình thường không tiếp xúc tới như Trần Khuynh Địch. Nói một cách khác, biệt danh sát nhân cuồng ma trên đỉnh đầu của Trần Khuynh Địch là rửa không sạch. Tất cả đều là bởi vì cái tên gia hỏa trước mắt này. Ha ha, Trần Khuynh Địch mỉm cười, đậu xanh rau má, cái tên vu hãm lão tử này lại còn dám đi đến địa bàn của lão tử. Không biết nơi này là Thuần Dương Cung hay sao, nghĩa phụ tiện nghi của ta đang ở ngay bên cạnh, đây là thời điểm khiến cho ngươi trả giá thật lớn. Xin chào Hoàng Đại Nhân, Trần Khuynh Địch tiến lên không có một chút do dự, cúi người thật sâu nói. Hừ, xem ở trên phân lượng ngươi là võ đạo tông sư, ta sẽ tạm thời tha thứ cho ngươi. Hoàng Thu Sinh, mặc dù không biết tại sao, nhưng trực giác của tổng bộ đầu lục phiến môn nói cho Hoàng Thu Sinh biết, người trẻ tuổi trước mặt này dường như có thành kiến rất sâu với bản thân. Khụ khụ, Hoàng Thu Sinh cũng trở nên nghiêm túc, trực tiếp nói ra toàn bộ những việc mà trước đó hắn đã thương lượng xong với Ninh Thiên Cơ, phong thưởng cho Trần Khuynh Địch còn có Long Ngạo Thiên, đương nhiên Long Ngạo Thiên chỉ là bổ sung, hai người đều là thần bộ của lục phiến môn. Một người có phong hào là Thuần Dương, một người khác có phong hào là Phi Long, một chút quyền lợi đó thì Hoàng Thu Sinh vẫn phải có. Đương nhiên trọng yếu hơn chính là, cái vị trí thần bộ này, kỳ thật cũng không có gì lớn. Mặc dù ở bên trên chức quan là rất cao, hơn nữa cũng có thể mượn dùng mạng lưới tình báo của lục phiến môn, nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi, cũng không có quyền lực trên thực tế, hoặc có lẽ là, Hoàng Thu Sinh sẽ không cho Trần Khuynh Địch cùng với Long Ngạo Thiên quyền lợi thực tế. Mà lục phiến môn cũng rất chuẩn mực nghiêm ngặt. Cho dù là thần bộ, cũng cần phải làm ra đầy đủ cống hiến đối với lục phiến môn, mới có thể có được ban thưởng tương ứng. Điểm này phi thường cùng loại với chế độ công huân của tông môn. Hơn nữa triều đình vốn dĩ cũng không có khả năng để cho một đệ tử xuất thân từ tông phái nắm giữ binh mã trong thời gian dài, cho nên cho dù không có lần phong thưởng này, Trần Khuynh Địch cũng sẽ không thể nào tiếp tục nắm giữ vị trí trấn cương sứ thành thanh đế, mà vì trấn an Thuần Dương Cung, thần bộ lục phiến môn chính là một lựa chọn tốt. Cho nên đối với đại càn mà nói, chỉ là hai cái vị trí thần bộ, so với việc lấy được sự trợ giúp của Ninh Thiên Cơ, căn bản chính là không đáng giá nhắc tới. Được rồi, Khuynh Địch, Ngạo Thiên, các ngươi hiện tại hãy đi về chuẩn bị đi, ngày mai lập tức xuất phát. Ách, vâng, Trần Khuynh Địch cùng với Long Ngạo Thiên liếc nhìn nhau, biết rõ đây đã là sự tình xác định, cho nên cũng không có nghi vấn, đồng thời cúi người thật sâu về phía Ninh Thiên Cơ, tiếp đó kẻ trước người sau rời đi. Hoàng tổng bộ đầu, sau khi đưa mắt nhìn hai người rời đi, Ninh Thiên Cơ đột nhiên mở miệng nói, nếu triều đình có lòng hợp tác, vậy Hoàng tổng bộ đầu có thể giúp ta điều tra mấy người hay không? Cứ nói đi, đừng ngại. Hoàng Thu Sinh không có một chút do dự mà nói ra, điều tra người. Đối với Lục Phiến Môn mà nói chỉ là sự tình tiện tay mà thôi. Ninh Thiên Cơ thấy Hoàng Thu Sinh đã đáp ứng, cũng không trì hoãn, trực tiếp lấy ra một phần ngọc giản từ bên trong túi chữ vật đưa cho Hoàng Thu Sinh. Hoàng Thu Sinh hơi nhìn lướt qua, liền lộ ra dị sắc, Lạc Tương Tư, Dương Xuân, Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên. Mặc dù có một chút kỳ quái mấy người này rốt cuộc vì sao có thể khiến cho Ninh Thiên Cơ nhờ hắn điều tra, bất quá Hoàng Thu Sinh vẫn thu hồi ngọc giản, hứa hẹn là bản thân sẽ phái người Lục Phiến Môn đi thu thập tài liệu tương quan. Nhất là Lạc Tương Tư, hy vọng Hoàng Tổng Bộ Đầu có thể điều tra kỹ càng một lần. Mời Ninh trưởng giáo yên tâm, trong vòng 3 ngày tình báo có quan hệ đến 4 người này sẽ được đưa tới. Cảm ơn, nếu nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, liền tạm thời cáo lui, mặt khác đây là lệnh bài thông tin đặc chế của triều đình, nếu như triều đình cần Ninh trưởng giáo xuất thủ, hy vọng Ninh trưởng giáo không nên chối từ. Được, sau khi Hoàng Thu Sinh rời đi, Long Thiên Tứ cũng cáo lui, chỉ còn lại một mình Ninh Thiên Cơ đang cầm lệnh bài thông tin mà Hoàng Thu Sinh đưa cho, lộ ra thần sắc vô cùng lạnh nhạt. Chỉ chốc lát sau, Ninh Thiên Cơ bất đắc dĩ thở dài, huynh địch còn quá trẻ, dễ dàng bị sắc đẹp cám dỗ a. Tàng Kinh Điện, đây chính là trọng địa chứa đựng nội tình của Thuần Dương Cung, nếu như chỉ là tầng 1 đến tầng 7 thì còn chưa tính, kết quả huynh địch bại gia vừa mới mở miệng chính là đưa đến tầng thứ 8, vạn nhất ở trong 4 người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Lạc Tương Tư cùng với Doanh Phượng Tiên có một tên gian tế, đó không phải là xong con ong hay sao? Nếu như không phải hắn âm thầm phong tỏa tin tức, hiện tại Thuần Dương Cung chỉ sợ đã sớm nhốn nháo lật trời, hơn nữa ở trong 4 nữ tử kia, làm cho người ta bất ngờ nhất đúng là nữ tử gọi là Lạc Tương Tư kia, thế mà có thể dẫn động cuốn sách to lớn chấn động, thậm chí còn trực tiếp truyền xuống Kim Ô Bái Khẩu Quyết một trong tam đại thần công chấn tông của Thuần Dương Cung. Chương 222, tiêu trừ nghi ngờ, nhưng vẫn là quá lỗ mãng a, bất quá ai bảo huynh địch là đệ tử thân truyền của mình, lại còn là nghĩa tử đây, cho nên mình chỉ có thể giúp hắn giải quyết tốt hậu quả. Đầu tiên là bảo đảm thân thế của 4 người trong sạch, tuyệt đối không thể có bất kỳ liên quan đến các thế lực và tông môn khác, cái phương diện này để cho Lục Phiến Môn điều tra là có thể yên tâm, bất quá, tiếp theo chính là phải bảo đảm 4 người này sẽ không phản bội tông môn, nhất là Lạc Tương Tư kế thừa Kim Ô Bái Nhật Quyết. Bất quá còn tốt, dạng công pháp như Kim Ô Bái Nhật Quyết ở Tàng Kinh Điện vào thời điểm truyền công cũng sẽ rót vào cấm chế, làm như vậy sẽ bảo đảm công pháp không bị tiết lộ ra bên ngoài, cho nên hẳn là không cần hoài nghi đến trình độ an toàn, nhưng không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn không sợ việc to tát. Chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ vẫn nên điều tra một phen mới tốt, quan trọng nhất là huynh địch đường đường là nam tử Hán, thế mà mang theo 4 nữ tử đi đến Tàng Kinh Điện rút ra võ công có đẳng cấp cao. Mặc dù thiên phú của 4 nữ tử này cũng rất cao, nhưng cũng không thể làm như vậy a. Nói dễ nghe một chút thì là chỉ cần có tài thì nâng, nói khó nghe một chút chính là thấy sắc liền mở mắt. Không được, nhất định phải bảo hắn kiềm chế lại, chẳng lẽ phải thực sự tìm cho huynh địch một vị phu nhân hay sao? Ninh Thiên Cơ nghĩ tới lời nói của một lão nhân trong tông môn, thấp giọng lẩm bẩm nói. Sau khi vội vội vàng vàng trở lại thủ tọa phong của bản thân, Trần Khuynh Địch liền lập tức lấy ra cuốn sách mà hắn lấy được ở bên trong bí cảnh Thuần Dương, tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư, chứa 45 bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế, phiên bản toàn thế giới. Hệ thống, lập tức phân tích cuốn sách này cho ta. Trong đầu truyền đến thanh âm quen thuộc của hệ thống. Sau đó nội dung của bản tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư liền giống như nước thủy triều tràn vào trong đầu của Trần Khuynh Địch, hơn nữa còn cấp tốc hóa thành ký ức khắc thật sâu ở trong đó, có thể nói là coi như Trần Khuynh Địch muốn quên đi cũng không thể quên được. Hệ thống A, ngươi hãy thành thật nói cho ta biết, ngươi và vị Thuần Dương đạo tôn kia là có quan hệ như thế nào? Không có quan hệ, hừ, ngươi còn không chịu thành thật, ta thế nhưng lại biết được, Thuần Dương đạo tôn cũng là người xuyên Việt, còn là người từng có hệ thống. Hừ hừ hừ, trên khuôn mặt của Trần Khuynh Địch lộ ra nụ cười vui sướng, có một loại bí mật của hệ thống bị bản thân nhìn thấu, bất quá hắn cũng đang suy tính sự tồn tại cùng với tác dụng của hệ thống ở trong lòng, nếu như nói Thuần Dương đạo tôn lúc trước cũng là người có được hệ thống, hơn nữa cũng là người xuyên Việt đến từ trái đất. Vậy có phải hay không liền có thể cho rằng, chỉ có người xuyên Việt mới có thể thu được hệ thống? Tích, hệ thống nhắc nhở, mời ký chủ không cần tiếp tục tìm tòi. Bởi vì dù sao thì ngài cũng không thể đoán ra được, coi như đoán được bổn hệ thống cũng sẽ không thừa nhận, cho nên sẽ không có ích lợi gì. Trần Khuynh Địch, được rồi, loại chuyện này chờ đến khi thực lực của mình mạnh hơn sau đó mới tiến hành tìm tòi nghiên cứu là được. So với chuyện này, vẫn là bản tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư mà Thuần Dương Đạo Tôn lưu lại này quan trọng hơn. Thế nào hệ thống, có thể trực tiếp truyền thụ tri thức trong quyển sách này cho ta hay không? Rất xin lỗi ký chủ, không thể. Trần Khuynh Địch kinh ngạc, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói còn có sự tình mà hệ thống không làm được. Trước kia hệ thống ngoại trừ việc hố bản thân hắn, thì các phương diện khác đều có thể xưng là vạn năng, ngoại trừ muốn thu tiền thì trên cơ bản không có khuyết điểm gì, nhưng vào lúc này nó lại còn nói không có cách nào đem tri thức trong sách trực tiếp truyền thụ cho hắn. Bổn hệ thống chỉ có thể cưỡng ép để cho ký chủ nhớ nội dung trong sách, còn tri thức cụ thể thì cần ký chủ phải tự mình nghiên cứu. Xem ra ý nghĩ dùng bàn tay vàng nắm vững tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư trong nháy mắt, sau đó trực tiếp trùng kích đến võ đạo tông sư đã tan vỡ. Được rồi, trên đường đi ta sẽ chậm chậm nghiên cứu cuốn sách này, bất quá còn có một chuyện trọng yếu. Trần Khuynh Địch tập trung lực chú ý lên bên trên phân phó trước đó của Ninh Thiên Cơ. Tiến về Tiêu Thành Tây Vực, chấp hành nhiệm vụ mà Lục Phiến Môn ban bố, ai có thể làm ra thành tích, thì người đó chính là trưởng giáo Thuần Dương Cung đời tiếp theo. Vốn dĩ dựa theo tính tình của Trần Khuynh Địch là căn bản không có khả năng đi làm loại chuyện này, bởi vì hắn đã nhận định Long Ngạo Thiên chính là vị nhân vật chính oán hận bản thân kia, mà cùng tranh đoạt vị trí trưởng giáo với một vị nhân vật chính, đậu xanh rau má. Chỉ có đồ đần mới có thể làm loại chuyện này, đó rõ ràng là sự tình đi tìm đường chết. Nhưng rất là đáng tiếc, tích, tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Nội dung nhiệm vụ, tiêu trừ nghi ngờ. Nội dung nhiệm vụ, đạo môn xuất thế, bốn đại biên hoang có dị động, Trung Nguyên An giật gần trăm năm rốt cục cũng nghênh đón một lần dung chuyển mới, nhưng mà Đông Hải nhất mạch không tranh quyền thế, Bắc Nhung Thiên Quan không gì phá nổi, man tộc thế lực đơn bạc, sẽ không có cách nào đánh vỡ thế cục hòa bình bây giờ, chỉ có ra tay từ Tây Vực, bây giờ ba cỗ thế lực đã tiềm nhập vào trong Tiêu Thành, khiến cho tòa trọng trấn Tây Vực này rơi vào trong nguy cơ, mời ký chủ điều tra rõ chân tướng trong đó. Ngăn cơn sóng dữ, ban thưởng nhiệm vụ, 10.000 hệ thống tệ, trừng phạt nhiệm vụ, tùy ý lựa chọn một trong bốn người Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, thổ lộ tình cảm. Bởi vì đột nhiên xuất hiện loại nhiệm vụ chính tuyến này, làm cho Trần Khuynh Địch không thể không tiếp nhận nhiệm vụ mà Ninh Thiên Cơ phân phó, cũng không thể không đi tranh đoạt vị trí trưởng giáo cùng với Long Ngạo Thiên. Gặp quỷ, vì sao lại tuyên bố loại nhiệm vụ này a? Hơn nữa loại trừng phạt nhiệm vụ này là đã xảy ra chuyện gì? Mặc dù không phải là trừng phạt xóa bỏ đã phi thường tốt, nhưng mà tùy ý lựa chọn một trong bốn người Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên để thổ lộ tình cảm này là sao? Trần Khuynh Địch bắt đầu huyễn tưởng ra hậu quả nếu như chính mình thực sự làm loại chuyện này. Dương Xuân, cái gì? Ta coi ngươi như là ca ca, ngươi còn muốn nằm trên ta. Tuyệt giao, Trần Tiêm Tiêm, ta coi ngươi là cừu địch, ngươi thế mà coi ta là lão bà. Đi chết đi, Lạc Tương Tư, ta coi ngươi là cấp trên, ngươi lại muốn trèo lên người của ta. Cáo từ, Doanh Phượng Tiên, ta coi ngươi là sư huynh, ngươi lại muốn ta coi ngươi là lão công. Hẹn gặp lại, vô luận chọn người nào, đều chỉ có thể nhìn thấy tương lai hết sức u tối, mặc dù không phải là gạt bỏ bên trên vật lý, nhưng ở một trình độ nào đó cũng đã coi như là tử vong ở trên quan hệ xã hội. Chương 223, ta đã tự do. 2. Hệ thống thực sự là tàn nhẫn. Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nhiệm vụ đi dò xét Tiêu Thành lần này, bản thân thật đúng là có một chuyện nhất định phải làm. Ta phải mang theo Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, Phượng Tiên sư muội cũng phải mang theo, tốt rồi, Lạc sư muội cũng phải mang theo. Trần Khuynh Địch tự lẩm bẩm, có giáo huấn của Long Ngạo Thiên, hiện tại Trần Khuynh Địch đã lĩnh ngộ ra được một cái đạo lý. Tuyệt đối không thể để cho nhân vật chính rời đi khỏi tầm mắt của mình, nếu không có trời mới biết vào thời điểm hắn rời đi bọn họ sẽ nhận được dạng tiến bộ gì. Lúc này mới qua bao lâu ha, Long Ngạo Thiên lập tức liền từ vai phụ trở thành nhân vật chính. Tốc độ tiến bộ thực lực càng là nhanh hơn ta, đáng giận. Rõ ràng ta mới là người có bàn tay vàng như hệ thống A. Nói tóm lại, bất kể là Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm hay là Doanh Phượng Tiên, tất cả đều phải đi theo bên cạnh ta, về phần Lạc Tương Tư. Nói đùa, lần này đi Tiêu Thành cũng không phải là đi đánh nhau, mà là đi điều tra chân tướng. Trần Khuynh Địch rất tự biết mình, lấy trí tuệ của bản thân 8/9 là sẽ không tra ra được thứ gì, lúc này liền cần một trợ thủ đắc lực để giúp bản thân. Còn có ứng cử viên nào thích hợp hơn so với Lạc Tương Tư sao? Không có, sau khi làm ra quyết định, vì thời gian đang gấp, Trần Khuynh Địch lập tức lấy ra lệnh bài đưa tin, phát một cái tin tức cho Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Xuân còn có Doanh Phượng Tiên. Tông môn để cho ta đi chấp hành một hạng nhiệm vụ, có rảnh không? Gửi tin tức nha, thật đơn giản là được rồi. Chỉ chốc lát sau, Trần Khuynh Địch liền nhận được hồi âm của bốn nữ. Dương Xuân, không có vấn đề. Bất quá đại ca ca vì sao lại mời ta? Trần Tiêm Tiêm, được, sư huynh chỉ mời ta thôi sao? Vì sao? Doanh Phượng Tiên, được, có thể giúp cho sư huynh mà nói ta cũng rất cao hứng, bất quá chỉ có một mình ta thôi sao? Lạc Tương Tư, nếu là nhiệm vụ rất trọng yếu, ta cũng không phải là không thể đáp ứng. Nên đáp lại như thế nào ha? Trần Khuynh Địch chỉ đắn đo trong chốc lát, sau đó soạn ra một cái tin nhắn gửi cho cả bốn người, thôi nào. Ta sẽ gặp rắc rối nếu không có muội. Làm người nha, vẫn nên thành thật một chút thì tốt hơn, cứ nói ra cảm thụ của mình, các nàng khẳng định sẽ lý giải được. Trần Khuynh Địch thỏa mãn thu hồi lệnh bài, đột nhiên nghĩ đến một việc, sau đó rời khỏi thủ tọa phong. Mà cùng lúc đó, bốn nữ, hừ hừ hừ, hừ hừ hừ, ở phía dưới phi tiên nhai của Thuần Dương Cung, ở trong một chỗ quân doanh được xây dựng lâm thời, truyền ra tiếng cười âm trầm mà không có ai nghe được. Rốt cục, trải qua một khoảng thời gian dài như vậy, ta rốt cục đã khôi phục lại tu vi. Quỷ Ảnh hít vào một hơi thật sâu, mặc dù là đang ở trong phòng giam âm u, nhưng lúc này hắn vẫn cảm nhận được sự tự do như cũ, không sai. Trải qua nhiều thời gian như vậy, lực lượng hao phí khi thi triển huyết độn trước đó rốt cục cũng đã được hắn khôi phục lại một lần nữa, hiện tại chính là thời điểm mà hắn chạy ra khỏi lao tù. Trước đó để cho những người Viêm Hán quốc này nhốt lại, bất quá chỉ là kế tạm thời mà thôi, hiện tại cũng không giống. Lấy tu vi của mình, chỉ là một nhánh quân đội tạo thành từ võ giả cảnh giới hậu thiên, hơn nữa chỉ có 1.000 người, muốn đánh bại mình cũng là chuyện không thể nào, càng đừng nói chi là mình chỉ muốn rời đi mà thôi. Tốt, hiện tại mình sẽ rời khỏi cái địa phương quỷ quái này. Quỷ Ảnh chậm rãi đứng dậy, có một loại cảm giác vương giả trở về, trước đó làm tiểu đệ ở dưới tay của Thái tử Hoành Xương quá lâu, lại gặp phải dạng đại lão như Thiên Tôn Thái Bình, còn có thiên chi kiêu tử dạng như Trần Khuynh Địch cùng với Tần Kiền Hoàng, đã sớm để khiến cho hắn nhận phải áp lực to lớn, hiện tại hắn muốn phát tiết một chút ở loại địa phương nhỏ Viêm Hán quốc này. Đi đến phía trước nhà tù, Quỷ Ảnh đặt hai tay lên ngưỡng cửa phòng giam, mỉm cười. Ha ha, loại ngưỡng cửa này cũng muốn ngăn cản ta. Mở, xoạt xoạt, ngưỡng cửa của phòng giam lập tức phát ra một tràng tiếng vang lanh lảnh. Nhưng khiến cho Quỷ Ảnh cảm thấy ngoài ý muốn là, cái cửa phòng giam nhìn như yếu ớt này, thế mà không bị bản thân hắn trực tiếp xé ra. Mở, mở, mở, liên tục dùng sức, cuối cùng thậm chí còn trực tiếp bạo phát ra cương khí của bản thân, Quỷ Ảnh cuối cùng mới thật không dễ dàng xé cái cửa phòng giam yếu ớt này ra, thẳng đến khi đi ra khỏi phòng giam, Quỷ Ảnh mới xem như là thở dài một hơi, gặp quỷ, kém chút còn cho rằng bản thân không đi ra được, còn may, mặc dù quá trình có một chút khúc chiết, nhưng kết quả cũng không thay đổi. Tiếp theo liền để cho bản thân nghênh ngang giết ra khỏi nhà giam, để cho đám binh sĩ Viêm Hán quốc thể nghiệm một lần cái gì gọi là cường giả a. Quỷ Ảnh nhanh chân đi tới cửa ra vào nhà giam, sau đó trực tiếp dùng một cước đạp bay cửa nhà giam. Ánh nắng chói mắt khiến cho Quỷ Ảnh không khỏi nhắm mắt lại, bất quá một luồng không khí trong lành cũng theo đó ập vào mặt, khiến cho Quỷ Ảnh không khỏi cảm thấy say mê. Bao lâu, đến tột cùng là bao lâu rồi, bản thân chưa thể nghiệm qua loại tự do thoải mái này, loại cảm giác này thật sự là khiến cho người ta say mê. Ha ha ha, ta đã tự do, hả? Quỷ Ảnh kinh ngạc, đôi mắt sau khi thích ứng với ánh nắng, hắn mới phát hiện ra ở trước mắt thế mà còn có một cái bóng người, để ta nhìn một chút ha, cái khuôn mặt dường như có một chút quen thuộc, dường như là. Quỷ Ảnh chớp mắt, sau đó nhịn không được cười lên ha hả. Ha ha ha, dáng dấp của người này thật giống như là tên Trần Khuynh Địch của Thuần Dương Cung kia a. Ngươi là, người đã chạy trốn trước đó. Phi phi phi, Quỷ Ảnh cười cười, nói, không nghĩ tới a. Không nghĩ tới a, đây chính là cái gọi ban ngày suy nghĩ, đêm về nằm mộng hay sao? Xem ra là do ta quá sợ hãi Trần Khuynh Địch, thế mà lại nhìn thấy ảo giác về hắn. Ảo giác, ngươi đang nói cái gì, không đúng. Vì sao ngươi lại ở chỗ này? Cha, ảo giác cũng biết nói chuyện. Quỷ Ảnh không nghe thấy lời nói của Trần Khuynh Địch mà nói, tiếp tục lắc đầu nói ra, sau đó hắn đột nhiên mở trừng hai mắt, cả người lộ ra sự vui mừng mang theo vài phần kinh ngạc, trong kinh ngạc lại mang theo vài phần biểu tình may mắn, Thái tử Điện Hạ. Hả, bóng người đối diện bỗng nhiên quay đầu, mà ở ngay trong cái nháy mắt này, Quỷ Ảnh lập tức hóa thân thành một cái bóng, cũng không quay đầu lại mà chạy như điên ra bên ngoài quân doanh. Gặp quỷ, vì sao lại đụng phải Trần Khuynh Địch ở nơi này a, đáng chết. Vào lần đầu tiên nhìn thấy đối phương, Quỷ Ảnh liền kịp phản ứng, kém chút nữa đã bị dọa cho lên cơn đau tim, còn may là hắn tố chất tâm lý rất cứng, lúc này mới có thể làm ra bộ dáng buồn cười làm bộ như không tiếp thụ được hiện thực, sau đó thừa cơ mê hoặc đối phương. Liều mạng chạy trốn. Chương 224, ngã sinh nhĩ tử đại hồn cấm. Tự do, ta muốn tự do, ta nhất định phải chạy đi. Quả nhiên là ngươi nha. Rất đáng tiếc, khiến cho Quỷ Ảnh tuyệt vọng là, một giây sau quang mang vàng óng liền phô thiên cái địa mà tới, hóa thành một tòa cửu trọng kim tháp buông xuống, hung hăng đập vào trên lưng của hắn, trực tiếp đánh hắn ngã ngay tại chỗ. Còn may là hắn phản ứng nhanh, lấy tay chống được lên mặt đất, bằng không thì khuôn mặt của hắn bây giờ đã chảy xước. Ta hẳn là không tính sai à, người hắn là người cùng một bọn với Thái tử Hoành Xương. Không, ta không phải, ta không có, ngươi đừng có nói mỏ à. Quỷ ảnh không có một chút do dự mà nói ra, khắp khuôn mặt đều là vẻ mặt vô tội, ngươi đã nghĩ sai về ta. Nói bậy, cái gương mặt này rõ ràng chính là, khục, sớm biết vậy lúc trước liền đổi một khuôn mặt khác, chủ quan rồi à, quỷ ảnh nghĩ thầm, thực sự, mặc dù trước đó ta là thuộc hạ của Thái tử Điện Hạ, không đúng, là thuộc hạ của tên tiện nhân Hoành Xương kia, nhưng hiện tại ta đã cải tà quy chính, trở thành một người tự do. Ồ, Trần Khuynh Địch ngây ngẩn nhìn quỷ ảnh đã bị hắn trấn áp, trước đó hắn một mực không chú ý, người mặc đồ đen này nhìn qua cũng không phải là rất già, không qua 30 tuổi, bất quá lại có bộ dáng tương đối nhát gan, không có một chút cốt khí nào mà võ giả nên có, tràn đầy khí chất tiểu nhân vật. Nhưng hắn tại sao lại ở chỗ này? Ngươi đã phản bội Thái tử Hoành Xương. Phản bội, quỷ ảnh sững sờ, sau đó giống như là gà con mổ thóc điên cuồng gật đầu, nói đúng đúng đúng. Ngươi nói đúng à, Thái tử Hoành Xương chỉ biết bản thân chạy trốn một mình, bỏ ta ở lại, thậm chí ta còn bởi vì vậy mà bị bắt vào trong nhà giam, nhận hết tra tấn cùng với cực khổ, ta làm sao có thể không phản bội hắn. Ngày xưa đợi ở trong phòng giam hèn mọn như run rế, ta liền phát thệ là ta không đội trời chung với tên tiện nhân Hoành Xương kia. Cho nên vị đại hiệp này, hãy tha cho ta một mạng a. Trần Khuynh Địch xoa cằm một cái, trong lòng của Trần Khuynh Địch đột nhiên sinh một cái ý nghĩ to gan. Ngươi tên gì, vị đại hiệp này, gọi ta quỷ ảnh là được rồi. Quỷ ảnh nói, quỷ ảnh sao, rất tốt, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, lộ ra nụ cười sán lạn. Ngày mai hắn liền phải đi theo Hoàng Thu Sinh đến Tiêu Thành Tây Vực, chấp hành nhiệm vụ của Lục Phiến Môn, còn có nhiệm vụ chính tuyến của hệ thống, bất quá nói đến cùng kỳ thật chính là một cái nhiệm vụ điều tra hiện trạng ở bên trong Tiêu Thành, xem thử Dư Nghiệt Đại Chu có khả năng tồn tại ở Tiêu Thành hay không. Đã như vậy, một người từng theo hầu Thái tử Hoành Xương, không phải sẽ đưa đến tác dụng rất lớn hay sao? Ta thực sự là một thiên tài. Vị đại hiệp này, Trần Đại Hiệp, quỷ ảnh cẩn thận từng ly từng tí nói ra, không biết vì sao. Hắn luôn cảm thấy ánh mắt của Trần Khuynh Địch nhìn bản thân vô cùng hèn mọn, khiến cho toàn thân của hắn đều nổi da gà. Quỷ ảnh à, hít hà, giọng nói ôn hòa của Trần Khuynh Địch khiến cho quỷ ảnh hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như ngươi đã có lòng cải tà quy chính, vậy thì ta cũng cho ngươi một cái cơ hội, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút ra. Quỷ ảnh cẩn thận xét lại thế cục một cái, sau đó lộ ra vẻ mặt đắng chát gật gật đầu, nói có thể xuất lực cho đại hiệp, là vinh hạnh của tiểu nhân a. Tốt, xã hội bây giờ a. Chính là thiếu khuyết dạng người phúc hậu như ngươi, còn có giác ngộ của người thành thật. Quỷ ảnh nhìn khuôn mặt cười sán lạn của Trần Khuynh Địch, hận không thể đánh lên một quyền. Ở phía dưới Phi Tiên Nhai, tất cả mọi người sắp lên đường đã tập kết lại. Bất quá cùng so sánh với Long Ngạo Thiên cô đơn chiếc bóng, ở bên người Trần Khuynh Địch lại có tới 4 bóng người, 3 người Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên đầu tiên là cùng nhìn nhau một cái, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ thất vọng rõ ràng, tiếp đó lại nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Khi nhìn thấy ở phía sau lưng của Trần Khuynh Địch còn có một người đi theo, ánh mắt của ba nữ trong nháy mắt liền trở nên sắc bén lên, ngay cả Lạc Tương Tư một mực lộ ra bộ dáng ta chỉ là thuận tiện tới cũng đều lộ ra mấy phần biểu lộ dò xét. Sau khi nhìn thấy người ở phía sau là một nam tử, bốn nữ lại cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, sau đó lộ ra nụ cười sán lạn. Sư huynh, đại ca ca, ồ, a, các muội tới thật nhanh a, đúng rồi, giới thiệu cho các muội một chút, vị này là quỷ ảnh. Các muội hẳn là cũng đã từng thấy qua a, nhiệm vụ lần này còn phải nhờ vào hắn đấy, ha ha ha. Trần Khuynh Địch đầu tiên là cười một tiếng đối với đám người Lạc Tương Tư, sau đó lập tức nghiêng người cho quỷ ảnh lộ diện, vừa giới thiệu vừa sảng khoái vỗ vào bả vai của quỷ ảnh, nói ra. Mà quỷ ảnh thì nắm hai bàn tay với nhau, lộ ra vẻ mặt ta là một người lương thiện, sau khi nhìn thấy bốn nữ thì cúi đầu chào một cái, nói. Đại phu nhân tốt, nhị phu nhân tốt, tam phu nhân tốt, tứ phu nhân tốt. Bốn nữ cùng nhau chấn động, vô thức nhìn về phía Trần Khuynh Địch, bất quá rất nhanh liền phản ứng lại, vị quỷ ảnh này dường như là dùng phương thức truyền âm, cho nên Trần Khuynh Địch cũng không nghe thấy, điểm này khiến cho Dương Xuân, Doanh Phượng Tiên còn có Trần Tiêm Tiêm cảm thấy có một chút đáng tiếc, bất quá. Người này vẫn là rất lễ phép nha, hoan nghênh nhiệt liệt quỷ ảnh tiên sinh gia nhập, mọi người cùng nhau cố gắng lên, khụ khụ, hừ, phu nhân cái gì chứ, ngươi đừng nói lung tung a. Chỉ có Lạc Tương Tư là lộ ra vẻ mặt bất mãn nói ra. Quỷ ảnh vừa cung kính đáp lời với bốn nữ, vừa vận chuyển nguyên thần, khổ sở nhìn ấn ký ở trong đầu. Đó là lạc ấn khắc sâu vào nguyên thần của hắn, hoặc nói là cấm chế, hơn nữa còn không phải là cấm chế bình thường, mà là một loại cấm chế linh hồn phi thường ác độc, ngã sinh nhĩ tử đại hồn cấm. Tên như ý nghĩa, loại cấm chế này một khi in dấu ấn lên, như vậy thì người thi thuật cùng với người bị thi thuật sẽ đồng sinh cộng tử, nhưng chỉ là đồng sinh cộng tử đơn phương. Nói một cách khác, Trần Khuynh Địch là người thi thuật, Quỷ Ảnh là người bị thi thuật, như vậy thì nếu như Trần Khuynh Địch chết rồi, Quỷ Ảnh cũng sẽ chết theo, mà nếu như Quỷ Ảnh chết rồi, Trần Khuynh Địch ngay cả một cọng tóc cũng không bị sao, còn lấy được công lực suốt đời của Quỷ Ảnh, cùng với ký ức võ đạo, từ đó sống một cuộc sống vô cùng vui vẻ. Quá ác độc đúng không? Cũng chính là bởi vì cái cấm chế này, Quỷ Ảnh mới bị ép đi theo Trần Khuynh Địch, hơn nữa còn đáp ứng trợ giúp hắn. Đương nhiên, cấm chế linh hồn cũng là có thể giải trừ, chỉ cần tu vi của bản thân cao hơn so với người thi thuật là được, như vậy phải xem người thi thuật là ai. Trần Khuynh Địch, thiên kiêu trẻ tuổi hiện tại của Thuần Dương Cung, có tu vi hợp đạo tôn giả, mạnh hơn Quỷ Ảnh không biết bao nhiêu, lấy thiên phú, tu vi cùng với nội tình của Quỷ Ảnh, còn muốn vượt qua Trần Khuynh Địch. Không bằng đâm đầu vào đậu hũ chết cho rồi. Chương 225, mật thám. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Thu Sinh cùng với Long Thiên Tứ cũng xuất hiện ở phía dưới Phi Tiên Nhai, mà Ninh Thiên Cơ thì không hề lộ diện. Đã chuẩn bị xong rồi à? Hoàng Thu Sinh ngạc nhiên nhìn hai người Trần Khuynh Địch cùng với Long Ngạo Thiên, hai người này thực sự là một người cực đoan, một người cô đơn chiếc bóng, xem ra chính là loại người cô tịch, mà một người khác thì được mỹ nữ vần quanh, nhưng không biết vì sao lại lộ ra vẻ mặt như ăn phải mướp đắng, bất quá Trần Khuynh Địch mang theo nhiều người như vậy. Hoàng Tổng Bộ Đầu cứ yên tâm, người mà Khuynh Địch mang theo đã được trưởng giáo xét duyệt qua. Phải không? Hoàng Thu Sinh gật đầu một cái. Nếu như ngay cả Ninh Thiên Cơ cũng cảm thấy không thành vấn đề, vậy thì hắn cũng sẽ không lo chuyện bao đồng. Đúng lúc này, ở bên ngoài Phi Tiên Nhai đột nhiên truyền đến một tràng tiếng nổ vang, ngay sau đó liền có một cỗ năng lượng chấn động to lớn như sóng biển ập vào mặt, vén mây tán sương, cuối cùng xuất hiện ở trước mặt mọi người, rõ ràng là một quả khinh khí cầu cỡ nhỏ, mà ở bên trên khinh khí cầu có một đạo thân ảnh mặc quan phục đứng thẳng đón gió. Chỉ thấy sau khi khinh khí cầu tiếp cận Phi Tiên Nhai, đạo thân ảnh kia liền trực tiếp thả người nhảy xuống, triển lộ ra khí tức của bản thân, vậy mà cũng là hợp đạo tôn giả. Xin chào Tổng Bộ Đầu. Sau khi nhìn thấy người tới, trên mặt của Hoàng Thu Sinh cũng lộ ra một nụ cười, giới thiệu cho mọi người một chút, vị này cũng là thần bộ của lục phiến môn chúng ta, tên là Truy Phong. Lần này nhiệm vụ mà các vị chấp hành, chính là do Truy Phong lĩnh đội. Truy Phong, hai vị này đều là đệ tử Thuần Dương Cung, về sau cũng là đồng liêu của ngươi. Vâng, đại nhân. Truy Phong thần bộ nhìn Trần Khuynh Địch cùng với Long Ngạo Thiên một chút, lông mày hơi nhíu lại, bất quá liền khôi phục lại như bình thường, cũng chắp tay về phía hai người, nhưng có vẻ cũng không quá thân cận. Cái này cũng khó trách, đối với dạng thần bộ lão làng như Truy Phong thần bộ mà nói, Long Ngạo Thiên cùng với Trần Khuynh Địch không thể nghi ngờ đều là tiểu bối, cho dù là hai người bọn hắn có tu vi cao hơn, thực lực có mạnh hơn nữa, bất kể là tư lịch hay là năng lực, đều xa xa không xứng với vị trí thần bộ lục phiến môn, nhưng hết lần này tới lần khác hai người bọn hắn lại chính là thần bộ. Cái này làm sao có thể khiến cho trong lòng của Truy Phong cảm thấy thoải mái. Hoàng Thu Sinh hiển nhiên là cũng nhìn ra điểm này, bí mật truyền âm nói, Truy Phong, một sự do gì nhỏ sẽ làm chìm tàu chiến lớn, lần này hợp tác cùng với Thuần Dương Cung là do Thánh Thượng tự mình hạ chỉ, ta hy vọng tâm tình của ngươi sẽ không làm ảnh hưởng đến quan hệ giữa triều đình cùng với Thuần Dương Cung, nếu không thì đến lúc đó ta cũng sẽ không thể bảo vệ được ngươi, đã hiểu chưa? Sau khi tiến hành cảnh cáo, ngữ khí của Hoàng Thu Sinh cũng trở nên bình thản, ngươi cũng không cần phải không cam tâm, đây dù sao cũng chỉ là một lần hợp tác, lần này thả ra ngoài hai cái vị trí thần bộ, cũng chính là một cái chức không mà thôi, nhiều nhất là chỉ có thể mượn dùng mạng lưới tình báo của lục phiến môn, về phần những bộ phận khác, quyền lợi của hai người bọn hắn đều kém ngươi xa tít tắp. Hoàng Thu Sinh vừa nói như thế, thân sắc của Truy Phong cũng tốt lên không ít, mà Hoàng Thu Sinh thấy vậy cũng hài lòng gật gật đầu. Như vậy, chúng ta sẽ lập tức lên đường A, Ngạo Thiên, Khuynh Địch, không nên để cho trưởng giáo cùng với ta thất vọng. Vâng, nói xong, đám người liền nhảy lên khinh khí cầu, lấy một tốc độ nhanh nhất chạy tới Tây Vực. Ha ha, nhìn khinh khí cầu bay xa, Hoàng Thu Sinh đột nhiên cười một tiếng. Tây Vực nhiều người nhiều miệng, vì tránh làm tiết lộ thân phận, sau khi đi đến Tây Vực, khinh khí cầu sẽ đáp xuống tại một gò núi nhỏ cách Vạn Lý Liên Doanh Tây Vực mười mấy dặm, sau đó sẽ âm thầm thực hiện kế hoạch, ngụy trang thành một nhánh thương đội đi từ Trung Nguyên đến Tiêu Thành. Ở trên đường đi, Trần Khuynh Địch cũng chủ động lôi kéo làm quen cùng với Truy Phong, Truy Phong đại nhân, ta muốn hỏi một vài việc. Truy Phong thần bộ thấy Trần Khuynh Địch khách khí như vậy, ngay cả hai chữ đại nhân cũng gọi ra miệng, sắc mặt cũng trở nên hòa hoãn hơn rất nhiều, đáp lời rất khách khí, không biết người muốn hỏi cái gì. Lần này đột nhiên phái chúng ta tới làm nhiệm vụ, ta nghĩ là dù sao cũng có duyên cớ a, gần đây Tiêu Thành đã xảy ra chuyện gì hay sao? Truy Phong ngẩn người, trong ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch lập tức có sự biến hóa. Không sai, Vạn Lý Liên Doanh Tây Vực lớn như vậy, vì sao Lục Phiến Môn không điều tra những thành trì khác, hết lần này tới lần khác lại phải điều tra Tiêu Thành. Phải biết rằng coi như là Tiêu Thành có hiểm nghi, Lục Phiến Môn cũng sẽ không có lý do tập trung lực chú ý vào chỗ này, mà không thèm quan tâm đến những địa phương khác a. Cho nên trên thực tế, đúng là đã có chuyện phát sinh, cũng chính bởi vì chuyện kia mới khiến cho Hoàng Thu Sinh nhận định ở trong Tiêu Thành có dư nghiệt đại chu cùng với tung tích của ma giáo Tây Vực, lúc này mới phái Truy Phong tới. Một tháng trước, mật thám của Lục Phiến Môn chúng ta ở trong Tiêu Thành đã bị giết chết. Mật thám, tên như ý nghĩa, chính là con mắt mà Lục Phiến Môn thiết trí ở trong lãnh thổ Đại Càn. Bọn hắn sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, sẽ lấy đủ loại thân phận trà trộn vào mỗi một tòa thành thị, các tông môn ở Trung Nguyên, thậm chí là ở bên trong thánh địa võ đạo đều có sự hiện hữu của bọn hắn. Hơn nữa những mật thám này thậm chí còn là đời đời truyền xuống. Đây cũng chính là để mê hoặc người ngoài, coi như người hoài nghi một mật thám, tiến hành điều tra tổ tông ba đời của người ta, phát hiện ra tất cả đều là người dân bình thường, cuối cùng không thể không từ bỏ hoài nghi, lại không nghĩ rằng tổ tông của người ta chính là làm mật thám, chuyện này thật sự đúng là làm cho người ta khó có thể ứng phó. Lục Phiến Môn kinh doanh ở Trung Nguyên trong gần 1.000 năm, võ lực từ thế hệ này sang thế khác sẽ bị thay đổi, không phải lúc nào cũng là đỉnh tiêm. Nhưng mà lực lượng tình báo lại là vô song trên đời, nhất là đế đô Đại Càn ở thành Thượng Kinh, thậm chí có lời đồn nói rằng ngươi ăn cơm dùng bao nhiêu gạo trong một đêm ở thành Thượng Kinh cũng đều sẽ bị Lục Phiến Môn ghi lại trong sổ sách. Bởi vậy có thể thấy được chỗ kinh khủng của mật thám, mà một vị mật thám của Lục Phiến Môn, thế mà lại bị giết. Hẳn là do bị bại lộ a? Không sai, Truy Phong gật đầu một cái, nói vị mật thám kia là trai chủ ngự thú trai trong Tiêu Thành, biểu hiện ở bên ngoài vẫn luôn là một người hiền lành, không tranh với đời. Trong lần báo tin gần nhất cũng không lộ ra dấu hiệu đặc thù gì, không có lý do gì mà một người như vậy lại bị giết. Cũng chính là vì như thế, chúng ta mới nhận được nhiệm vụ, điều tra nguyên nhân cái chết của vị mật thám này, cũng có lý do để hoài nghi chuyện này có quan hệ cùng với ma giáo Tây Vực còn có tàn dư đại chu. Thì ra là thế, chương 226, Huyết Y Lâu, thương đội đi vào thành cũng không bị làm khó dễ, thủ đoạn ngụy trang của Lục Phiến Môn vẫn là vô cùng kiệt xuất. Đám người Trần Khuynh Địch chính là mượn danh tính của một tiểu thương hội ở bên trong Tiêu Thành. Đương nhiên, cái tiểu thương hội kia vốn chính là sản nghiệp của Lục Phiến Môn, cho nên rất thuận lợi liền thông qua được vệ binh ở cửa thành. Sau khi đi vào cửa thành, đám người cũng không dừng lại, trực tiếp đi đến phương hướng ngự thú trai. Ngự thú trai nằm ở góc tây nam Tiêu Thành, tương đối vắng vẻ, bất quá cũng chính vì như thế, mới có đầy đủ không gian để cho ngự thú trai chăn nuôi phi cầm. Bất quá vào lúc này toàn bộ ngự thú trai đều bị dán lên mấy tờ giấy niêm phong. Cho dù là một bóng người cũng đều không có, ở bên trên giấy niêm phong còn được khắc chữ của Lục Phiến Môn. Sau khi xảy ra chuyện, phân bộ Lục Phiến Môn Tiêu Thành liền lập tức hành động, niêm phong toàn bộ ngự thú trai, đây cũng là vì để cam đoan hiện trường được giữ hoàn hảo, chúng ta hãy đi vào đi, trước đó ta đã thông chi cho người Lục Phiến Môn thanh lý dấu vết, hành tung của chúng ta hẳn là cũng sẽ không bị phát hiện. Ở dưới sự hướng dẫn của Truy Phong, đoàn người Trần Khuynh Địch liền trực tiếp đi vào bên trong ngự thú trai. Vừa vào cửa, vô luận là Truy Phong, hay là Trần Khuynh Địch, thậm chí là bốn nữ cùng với quỷ ảnh ở phía sau, đều là nhíu mày. Không có gì khác, bởi vì ở bên trong cái ngự thú trai này thật sự là quá thảm. Vết máu khô đen ở khắp nơi, trên tường, trên trần nhà, trên mặt đất, khắp nơi đều có, hơn nữa còn có dấu vết kịch chiến, nhưng lại phi thường rối loạn, vết kiếm, chỉ ấn, quyền ấn, trưởng ấn, dấu hằn, có thể thấy được vị mật thám kia hẳn là đã kịch chiến với hung thủ một phen, cuối cùng mới bị giết. Trong hành lang ngự thú trai thì là dùng phấn trắng vẽ ra một cái hình người, hiển nhiên chính là vị trí mà vị mật thám kia chết. Căn cứ theo tư liệu, toàn thân cao thấp của vị mật thám này có tổng cộng 34 vết thương, bất quá vết thương dẫn tới cái chết hẳn là cổ họng, bị một kiếm đâm xuyên, có thể thấy được hung thủ hẳn là một kiếm khách. Mặt khác, trong những ngày này phân bộ Lục Phiến Môn của Tiêu Thành đã điều tra cẩn thận, còn phát hiện ra một chút. Truy Phong móc ra một phần hồ sơ không biết từ nơi nào, vừa đi vừa nói ra, vị mật thám này dường như là bị Huyết Y Lâu ám sát mà chết. Huyết Y Lâu, là một thế lực thích khách đột nhiên quật khởi ở Tiêu Thành vào một năm trước, không có nơi ở chắc chắn, thậm chí là cũng không có cả trụ sở lẫn phân bộ, thẳng đến hai tháng trước bọn hắn mới thành lập một tòa trụ sở, bởi vì đó là một tòa nhà màu đỏ máu, cho nên mới được mọi người gọi là Huyết Y Lâu. Nghe nói cái thế lực này một khi xuất thủ ám sát, cơ hồ tất cả đều là thành công, cho đến nay chỉ thất bại một lần, cho nên kỳ thật ở Tiêu Thành vẫn có tên tuổi rất lớn. Chỉ thất bại một lần, thất bại lần nào? Truy Phong liếc nhìn Trần Khuynh Địch, tiếp tục nói, ám sát gia chủ Tiêu gia. Dứt lời, Truy Phong liền đưa một phần hồ sơ cho Trần Khuynh Địch, đây là tư liệu có quan hệ đến Tiêu gia ở Tiêu Thành, ngươi tự xem một chút đi, vị gia chủ Tiêu gia kia cũng có tu vi phản hư hợp đạo, hơn nữa thành danh đã lâu, kết quả ở dưới sự ám sát của Huyết Y lâu cũng đã mất nửa cái mạng. Trần Khuynh Địch liếc nhìn hồ sơ rậm rạp chằng chịt, quyết đoán đóng nó lại, nói như vậy, Huyết Y lâu rất có thể chính là ma giáo Tây Vực, hoặc là thế lực của Tàn Dư Đại Chu. Xác thực là như thế, sau khi điều tra xong nơi này, chúng ta cũng có thể âm thầm đi nghe ngóng Huyết Y lâu. Truy Phong Thần Bộ thu hồi hồ sơ, nhìn Trần Khuynh Địch cùng với đám người ở phía sau hắn, đột nhiên cười một tiếng, hỏi các vị có muốn cùng điều tra một phen hay không? Đương nhiên, không đợi Trần Khuynh Địch mở miệng, bốn nữ Dương Xuân, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên cùng với Trần Tiêm Tiêm liền lên tiếng đáp lời, lộ ra bộ dáng không kịp chờ đợi, mà Long Ngạo Thiên thì cũng yên lặng đi tới một chỗ ngóc ngách trong đại sảnh, nhìn vết máu trên tường giống như có điều suy nghĩ, chỉ còn lại có một mình Trần Khuynh Địch là đứng nguyên tại chỗ. Làm sao bây giờ? Hắn vốn dĩ muốn nói là không muốn, nhưng nói ra bây giờ chẳng phải là sẽ rất xấu hổ. Trần Khuynh Địch liếc nhìn chung quanh, Dương Xuân cùng với Long Ngạo Thiên vẫn đang nhìn vết máu trên tường, lộ ra bộ dáng ngưng thần suy nghĩ, còn Trần Tiêm Tiêm thì đang cẩn thận đọc hồ sơ mà Truy Phong đưa cho, Lạc Tương Tư thì đang đếm kỹ đủ loại dấu vết ở trong phòng, sau đó nhắm mắt lại không biết đang làm gì. Ngay cả Doanh Phượng Tiên cũng đang làm trợ thủ giúp đỡ cho ba người khác. Trần Khuynh Địch chớp chớp mắt, cuối cùng hướng ánh mắt lên trên người của Quỷ Ảnh. Quỷ ảnh nhìn Trần Khuynh Địch đột nhiên tiến lên nắm chặt tay của mình, bị dọa đến mức xém chút nữa hét lên, giống như thiểm điện rút bàn tay của mình ra. Đại nhân, Quỷ Ảnh à, người cũng thấy đó, mọi người đều đã đi lục soát, hai chúng ta cũng không có việc gì làm, hãy đi tìm một chỗ để nghỉ ngơi đi. Hả, thân sắc của Quỷ Ảnh đọng lại, nói thật xin lỗi đại nhân, kỳ thật ta cũng rất có hứng thú đối với vụ án này, chỉ là ngài chưa phân phó cho nên ta chưa dám đi, có thể để cho ta đi xem xét một chút được không? Nhìn biểu lộ kinh ngạc của Trần Khuynh Địch, Quỷ Ảnh không tự chủ được lùi lại một bước. Đi thôi, ách, vâng, nhìn bóng lưng Quỷ Ảnh rời đi, Trần Khuynh Địch yên lặng đi ra khỏi ngự thú trai, sau đó ngây ngẩn trong 2 phút đồng hồ. Ôi, ta là ai, ta đang ở đâu và ta đang làm gì? À, trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch tỉnh ngộ lại giống như là thể hồ quán đỉnh. Nếu trai chủ ngự thú trai vị mật thám Lục Phiến Môn kia là bị người của Huyết Y Lâu ám sát, vậy ta liền trực tiếp đi tìm người của Huyết Y Lâu. Bắt bọn hắn rồi thẩm vấn không phải là xong hay sao? Ta nhớ được cái thế lực này không phải là có trụ sở ở Tiêu Thành hay sao? Ta quá thông minh, đến đó một chuyến thôi. Thế là Trần Khuynh Địch vui vẻ rời đi khỏi ngự thú trai. Tiêu Thành cũng được coi là cổ thành có lịch sử văn hóa lâu đời ở Tây Vực, có khoảng chừng hơn 400 năm lịch sử. Cho nên cho dù đã được sửa sang, đại đa số kiến trúc trong nội thành Tiêu Thành đều có mấy phần cũ kỹ, mang theo nét quyến rũ lịch sử nồng đậm. Bất quá vào 2 tháng trước, đã xuất hiện một chuyện ngoài ý muốn. Chuyện ngoài ý muốn này chính là Huyết Y Lâu. Cái thế lực Huyết Y Lâu này kỳ thật đã xuất hiện vào 1 năm trước, bất quá lúc đó nó cũng không có một cái danh tự xác định nào, chỉ dùng một cái khẩu hiệu lấy tiền của người thì giúp người tiêu tai, sau đó bởi vì xác suất ám sát thành công cực cao, hơn nữa còn là thần long thấy đầu không thấy đuôi, lúc này mới dần dần có danh khí ở bên trong Tiêu Thành. Chương 227, Phá Nhà. Nhưng chân chính khiến cho cái thế lực này nhảy lên trở thành cự đầu ở Tiêu Thành, lại là ở vào 2 tháng trước. 2 tháng trước, vào một đêm trăng tròn, lâu chủ Huyết Y Lâu chui vào trọng địa Tiêu gia, ám sát gia chủ Tiêu gia hiện tại Tiêu Nguyên Thần, sau khi đánh cho đối phương trọng thương liền nghênh ngang rời đi, cho thấy tu vi phản hư hợp đạo kinh người của bản thân, cũng chính là bắt đầu từ ngày đó, địa vị bá chủ của Tiêu gia ở Tiêu Thành trước kia cũng bị dao động. Sau đêm đó, Huyết Y Lâu từ trước cho tới nay đều không có trụ sở cố định, rốt cục cũng hiện thân. Mà ở phía tây Tiêu Thành cũng xuất hiện một tòa lầu cao 9 tầng được chế tạo bằng tinh thiết màu đỏ máu, xem như là trụ sở của Huyết Y Lâu sánh vai cùng với Tiêu gia ở phía đông, Huyết Y Lâu cũng bởi vì vậy mà chính thức đi vào trong tầm mắt của tất cả các thế lực trong Tiêu Thành. Bất quá bất đồng cùng với các thế lực khác chính là, tòa Huyết Y Lâu này ở dưới phần lớn tình huống đều là đóng chặt cửa lớn, không có người đi vào cũng không có người đi ra, mà nếu như có người muốn ám sát ai mà nói. Chỉ cần âm thầm phái người đem mục tiêu cùng với tư liệu nhét vào trong cửa chính của Huyết Y Lâu là được. Loại quy củ đặc này biệt, cũng làm cho Huyết Y Lâu nhiều hơn một phần cảm giác thần bí ở trong mắt của người khác. Đồng dạng, bởi vì hung danh của Huyết Y Lâu, khu phố đặt trụ sở của Huyết Y Lâu cũng trở thành một khu phố ma, không có người nào dám ngủ lại ở địa phương này, có quỷ mới biết rõ những người kia có giảng đạo lý hay không, có thể hay không vào ngày nào đó bọn hắn đi ra ngoài nhìn câu đối trên cửa nhà mình không vừa mắt, sau đó liền đi vào cắt đầu mình. Bất quá hiện tại, trên khu phố ma này lại đột nhiên xuất hiện nhiều hơn một thanh niên nam tử mặc áo trắng. Nam tử nhanh chân đi vào đầu phố, nhìn chung quanh, cuối cùng dùng ánh mắt khóa chặt vào một tòa nhà màu đỏ máu ở trên đường phố. Sau đó hắn vô cùng lễ phép đi tới, đưa tay gõ gõ vào cửa chính của tòa nhà. Xin chào, có ai không? Mở cửa ra, kiểm tra đồng hồ nước. Xin chào, ta là nhân viên chuyển phát nhanh. Em mở sao nó, người đâu? Trần Khuynh Địch đập một quyền lên bên trên cửa chính của Huyết Hy Lâu, cự lực dồi dào chút xuống trong nháy mắt. Trong lúc nhất thời toàn bộ tòa nhà đều chấn động trong chốc lát, ngay tiếp theo mặt đất ở dưới chân cũng xuất hiện mấy đạo vết rạn nhỏ xíu, bất quá Huyết Hy Lâu vẫn sừng sững như cũ, cũng không có bất kỳ dấu hiệu ngã xuống nào. Đồng dạng, cũng không có dấu hiệu ai đi ra. Kỳ quái, như vậy cũng không ra, chẳng lẽ bọn hắn đã đi ra ngoài làm việc hết rồi. Trần Khuynh Địch ngạc nhiên mà thu tay lại, trong tư liệu mà hắn lấy được, Huyết Hy Lâu thế nhưng là một cái thế lực phi thường bá đạo và cường thế a. Chính hắn cũng đã đập cửa chính, tại sao lại không có ai đi ra ha? Ta cũng không tin, Trần Khuynh Địch không cam tâm, hắn thật vất vả mới tìm được một ít chuyện để làm, sao có thể cứ bỏ dở nửa chừng như vậy? Lùi lại hai bước, Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu. Hô, trong nháy mắt, Phật quang xông lên thiên không, cơ hồ chiếu sáng hơn phân nửa khu phố, ở bên trong quang ảnh, một đạo thân ảnh cưỡi voi trắng, uy nghiêm như kim cương La Hán đi ra từ bên trong hư không, trên dưới toàn thân đều chảy xuôi một cỗ lực lượng kinh khủng. Nhưng chỉ đứng ở bên trái Trần Khuynh Địch, mà ở bên phải Trần Khuynh Địch, thì là một cỗ pháp tướng Phật Đà chắp tay trước ngực, toàn thân hiện lên lưu ly vàng óng, chỉ là đứng ở nơi đó, thì đã có một loại khí thế bất động bất hủ đập vào mặt. Đại Uy Thiên Long La Hán quyền, Đại Uy Thiên Long La Hán. Trượng lục kim thân, bất động thích già Như Lai. Hai cỗ pháp tướng của hai môn thần công luyện thể đại lôi âm tự được Trần Khuynh Địch thi triển ra hoàn toàn, Trần Khuynh Địch giơ hai tay lên, tay trái là Đại Uy Thiên Long La Hán. Tay phải là bất động thích già Như Lai, hai tay đụng vào nhau trên không trung một cái, hai cỗ pháp tướng Phật môn cứ như vậy đan vào một chỗ trong nháy mắt, vang lên tiếng sấm nổ ầm ầm. Phật quang lóa mắt đến cực hạn, cuối cùng thậm chí còn hóa thành một đoàn quang diễm chập chờn trên không trung, mà ở bên trong quang diễm, có một con voi trắng hiện ra, voi trắng đứng bên trên một đóa hoa sen, mà ở trên voi trắng, Như Lai có diện mạo trang nghiêm chậm rãi hiện lên, đây là ý cảnh kết hợp Đại Uy Thiên Long La Hán cùng với bất động thích già Như Lai. Mà ở trong nháy mắt cỗ pháp tướng này đản sinh, vô lượng quang minh ở trong cơ thể của Trần Khuynh Địch cũng tự mình vận chuyển, từng đạo kim quang gia trì lên bên trên pháp tướng, khiến cho pháp tướng càng thêm linh động, cũng càng thêm to lớn, che khuất bầu trời, phảng phất như một tòa núi nhỏ vậy, phối hợp với Phật hỏa cháy hừng hực, dường như có thể trấn áp tất cả tà ma. Mở cho ta, Trần Khuynh Địch dùng hai tay chống lên trời, pháp tướng vô lượng quang Như Lai ở trên đỉnh đầu cũng chấn động theo. Sau đó Phật quang rơi xuống. Cả tòa quang ảnh Như Lai cứ như vậy hung hăng đập vào bên trên Huyết Hy Lâu, trong lúc nhất thời kinh thiên động địa, toàn bộ khu phố đều xuất hiện từng đạo khe hở đáng sợ, lực lượng chấn động khổng lồ thậm chí còn làm liên lụy gần phân nửa Tiêu Thành, trong lúc nhất thời có không ít thế lực đều phát giác ra được dị động ở phương hướng Huyết Hy Lâu. Mà ở Huyết Hy Lâu, phù, cuối cùng cũng hoàn thành, Trần Khuynh Địch lau mồ hôi, lộ ra một nụ cười vui sướng. Mà ở trước mặt của hắn, tòa nhà được tạo thành từ tinh thiết đỏ máu, thì nứt ra từ chính giữa. Sau đó chậm rãi sụp đổ, ngã ầm ầm xuống mặt đất. Huyết Hy Lâu đã bị hắn san bằng, vậy cũng không có ai đi ra. Xem ra thực sự là đi ra bên ngoài làm việc, trách không được lại có thể quật khởi nhanh như vậy, ban ngày cũng đi ám sát, thật là chuyên nghiệp. Trần Khuynh Địch nhìn khu phố vẫn không có một bóng người như cũ, bất đắc dĩ thở dài, xem ra lần này đi đến đây là công cốc. Được rồi, trở về thôi. Không đợi Trần Khuynh Địch xoay người lại. Bên trong tòa nhà đỏ máu bị san bằng trước đó đột nhiên truyền ra một tiếng kêu thảm kinh sợ, sau đó có một đạo khí tức từ yếu ớt cho đến cường thịnh, lấy một tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng lên. Là ai? Ánh sáng đỏ như máu ngút trời mà lên, mang theo tà khí nồng nặc, cuối cùng hóa thành một đạo bóng người màu đỏ rơi vào chính giữa đường phố. Chỉ thấy đối phương mặc trường bào màu đỏ ngòm, trên mặt mang một bộ mặt nạ ác quỷ mặt xanh nanh vàng, làm cho người ta không nhìn thấy biểu lộ, khí tức toàn thân cao thấp bành trướng hết sức. Nghiễm nhiên là một vị hợp đạo tôn giả. Bất quá vị hợp đạo tôn giả này, trong giọng nói lúc này lại lộ ra sự hết sức tức giận. Chương 228, Lâu chủ Huyết Hy Lâu. Có trời mới biết đây là có chuyện gì. Bản thân hắn đang bế quan thật tốt ở trong Huyết Hy Lâu, chuẩn bị luyện hóa một gốc huyết linh lung mà hắn phí hết tâm tư mới lấy được cách đây không lâu, từ đó tiến thêm một bước chiết xuất cương khí, cơ hội đột phá võ đạo tông sư trong tương lai lại có thể nhiều hơn mấy phần, vốn hắn còn cho rằng đây là một chuyện thật tốt. Nhưng đang luyện hóa thì nhà sập. Phải biết rằng điểm trọng yếu nhất khi luyện hóa huyết linh lung chính là không thể bị ai quấy rầy, nếu không dược lực tán loạn, công hiệu chiết xuất sẽ lập tức giảm đi hơn phân nửa. Vị hợp đạo tôn giả này tự cho là Huyết Hy Lâu hết sức kiên cố, ngoại trừ hợp đạo tôn giả thì căn bản không có ai có thể tùy tiện dao động, cho nên ở trong Huyết Hy Lâu là vô cùng an toàn. tí nữa ta sẽ tiêu diệt cái tên xây huyết y lâu. Xây nhà gì mà yếu như bún, thực sự là suối quẩy. Ta, hả? Thanh âm truyền tới từ bên tai khiến cho vị hợp đạo tôn giả này sững sờ, sau đó nhìn về phía phương hướng bên phải. Ta cái gì mà ta? Không phải là ngươi mới hỏi ai hủy cái tòa nhà này, là ta à? Trần Khuynh Địch vô cùng vui sướng nói ra, lâu chủ huyết y lâu, vừa rồi hắn hỏi là ai làm, chỉ là phát tiết một chút tâm tình nóng nảy mà thôi, trên thực tế hắn cũng không cho rằng ở bên trong tiêu thành còn có người dám động thủ động cước đối với huyết y lâu của hắn, chỉ cho là tòa nhà này lúc trước vào thời điểm xây dựng không được chuẩn bị tốt, kết quả là bị sập. Không ngờ được thế mà thực sự có người to gan như vậy. Ngươi đã phá hủy, lâu chủ huyết y lâu nhìn vẻ mặt hưng phấn của Trần Khuynh Địch, lộ ra sự hoài nghi. Chính là cái tên tiểu tử trẻ tuổi này đã phá hủy huyết y lâu. Không phải là kẻ đần chạy tới từ nơi nào đó chứ? Đúng a, đúng là ta. Trần Khuynh Địch nhìn lâu chủ huyết y lâu, rất có một loại cảm giác thỏa mãn tìm mòn gót giày mà không thấy, có được chẳng tốn chút công lao, mở miệng nói, lúc trước có phải là ngươi đã giết trai chủ ngự thú trai hay không? Hả, được rồi, dù sao cũng đều là do người của huyết y lâu các ngươi động thủ, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là hảo huynh đệ của trai chủ ngự thú trai. Năm đó kết nghĩa cùng với hắn ở trong vườn đào, phát thệ sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, chết cùng ngày cùng tháng cùng năm, không đúng, chỉ có sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm. Lâu chủ huyết y lâu, kẻ ngu này đang nói cái gì vậy? Chẳng lẽ hắn vẫn không rõ tình cảnh của mình hay sao? Ở trước mặt ngươi, thế nhưng là lâu chủ của huyết y lâu. Hợp đạo tôn giả, cách đây mấy tháng còn đột nhập vào Tiêu gia sau đó trở về, trọng thương gia chủ Tiêu gia đương thời, có thể xưng là một trong những võ giả cự đầu ở Tiêu thành. Tiểu bối trẻ tuổi giống như ngươi, đụng phải ta chính là không run lẩy bẩy thì cũng sẽ chạy mất dép, làm gì có ai tùy ý giống như ngươi. Nói tóm lại, ta và trai chủ ngự thú trai thế nhưng là huynh đệ vô cùng tốt, mà ngươi lại phái người giết hắn. Cho nên, không có cho nên gì hết, ngươi hãy đi cùng với ta một chuyến a. Trần Khuynh Địch nhìn lâu chủ huyết y lâu, nhe răng cười một tiếng, hàm răng trắng noãn sáng chói ở dưới ánh mặt trời, sau đó hắn liền xuất thủ. Ầm ầm, một quyền đấm ra, mang theo quyền ý gia trì. Cho đến thời điểm lâu chủ huyết y lâu kịp phản ứng, Trần Khuynh Địch đã áp sát rất gần hắn, nắm đấm, mu bàn tay, khuỷu tay, đầu gối, bắp chân, đùi, bả vai, các bộ vị trên toàn thân cao thấp nhìn như vô hại, vào thời khắc này đều hóa thành hung khí giết người. Bát cực quyền, mãnh hổ ngạnh ba sơn, một chuỗi công kích giống như mưa rông gió bão trong nháy mắt bao phủ hoàn toàn thân ảnh của lâu chủ huyết y lâu, vô số đòn công kích rơi lên trên người của hắn, trực tiếp phá vỡ cương khí hộ thể, đánh vào trong cơ thể của hắn. Công kích bất thình lình của Trần Khuynh Địch cho dù là lấy lực phản ứng của lâu chủ huyết y lâu cũng căn bản là không kịp làm gì, trực tiếp bị đánh phun ra một ngụm máu tươi, bất quá phản ứng của hắn cũng rất nhanh, máu tươi phun ra trên không trung biến hóa, vậy mà diễn hóa thành một lưỡi kiếm đẫm máu chém về phía Trần Khuynh Địch, cưỡng ép cắt đứt chuỗi công kích mãnh hổ ngạnh ba sơn. Sau khi nghiêng người lui lại né tránh lưỡi kiếm đẫm máu, Trần Khuynh Địch cũng không cho lâu chủ huyết y lâu có thời gian thở dốc, hai chân nặng nề đạp lên mặt đất. Dẫm nát gạch xanh đồng thời cả người cũng xông về đối phương lần thứ hai. Tới, đáng chết, sắc mặt của lâu chủ huyết y lâu trở nên tái xanh, cũng biết là bản thân đã quá mức khinh địch. Hít vào một hơi thật sâu, lâu chủ huyết y lâu không lùi mà tiến tới, ở dưới một lần hít vào này, thiên địa nguyên khí trong mấy chục thước bốn phía đều bị hắn hút vào trong bụng, sau đó hóa thành một đạo huyết quang thê lương ầm ầm nổ tung, quang diễm sôi trào hóa thành một vòng quang hoàn khuếch tán ra, muốn đẩy lui Trần Khuynh Địch. Đại pháp thiên ma huyết luyện. Ở trên một con đường nhỏ ở ngoài khu phố ma, Truy Phong Thần Bộ cùng với Long Ngạo Thiên đứng ở trên nóc nhà của một quán rượu, ngắm nhìn về phương hướng huyết y lâu, cũng tận mắt nhìn thấy chiến đấu giữa Trần Khuynh Địch cùng với lâu chủ huyết y lâu. Sau khi nhìn thấy lâu chủ huyết y lâu thi triển ra võ công, Truy Phong Thần Bộ là người có phản ứng đầu tiên. Quả nhiên là người của ma giáo Tây Vực, đại pháp thiên ma huyết luyện cũng không phải là ma công bình thường. Nói đến đây, Truy Phong Thần Bộ nhìn thoáng qua Long Ngạo Thiên, dường như có ý riêng. Bất quá Long Ngạo Thiên lại lắc đầu nói, loại trình độ này, không thể đánh bại được Trần Khuynh Địch. Hả, lời còn chưa dứt, chiến trường ở khu phố nơi xa đã xảy ra cải biến. Đứng ở bên trong quang diễm màu đỏ máu, Trần Khuynh Địch giơ hai tay lên trời, thi triển ra Đại Uy Thiên Long La Hán Quyền cùng với Trượng Lục Kim Thân lần thứ hai, cả hai lấy vô lượng quang minh quyết làm hạch tâm ngưng tụ ra pháp tướng, hóa thành một cỗ pháp tướng vô lượng quang như lai to lớn giữa thiên địa, Phật quang vàng óng bài xích toàn bộ huyết diễm ra bên ngoài. Một bên là Phật quang mênh mông như biển, một bên là huyết diễm ngập trời, ở dưới sự xung đột kịch liệt của hai người, toàn bộ khu phố cũng bị ảnh hưởng, hơn 10 tòa phòng ở gần đó sụp đổ, đại địa cũng bắt đầu rạn nứt, nhất là ở địa phương mà Trần Khuynh Địch đứng, ở dưới tác dụng của đại pháp thiên ma huyết luyện thậm chí là đã bị hòa tan hết, chỉ còn lại có một chỗ để đặt chân. Không nghĩ tới, ở bên trong tiêu thành thế mà lại sinh ra một võ giả như ngươi. Lâu chủ huyết y lâu vừa duy trì đại pháp thiên ma huyết luyện, vừa dùng sắc mặt tái xanh mà nhìn Trần Khuynh Địch. Trẻ tuổi như vậy lại có tu vi phản hư hợp đạo, chẳng lẽ? Phảng phất như nghĩ tới điều gì, sát khí ở trong mắt của lâu chủ huyết y lâu càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. Đi chết đi, chương 229, sự đáng sợ của văn hóa. Huyết quang tăng vọt, trong lúc nhất thời đạo tiêu ma trướng, muốn triệt để nuốt hết Trần Khuynh Địch cùng với vô lượng quang Như Lai ở sau lưng hắn. Ngươi cũng quá coi thường ta rồi. Trần Khuynh Địch nhìn lâu chủ huyết y lâu, ở trên mặt không có một chút bối rối nào, mặc dù không thể không thừa nhận tu vi của lâu chủ huyết y lâu còn cao hơn so với bên trong tưởng tượng của hắn, nhưng còn xa xa chưa đạt đến trình độ khiến cho hắn thúc thủ vô sách. Mặc dù đồng dạng đều là hợp đạo tôn giả, nhưng tu vi của lâu chủ huyết y lâu cũng đã đi đến cuối cái cảnh giới này, khoảng cách so với võ đạo tông sư cũng chỉ là kém một cơ hội mà thôi, lúc này mới có thể đánh cùng với Trần Khuynh Địch thành như vậy, lại tăng thêm loại võ công ma đạo đại pháp thiên ma huyết luyện này. Rõ ràng là có tính khắc chế đối với công pháp luyện thể. Trần Khuynh Địch hít vào một hơi thật sâu, sau đó bắt đầu thôi động lực lượng khí huyết trong cơ thể, chia khí huyết ra thành từng hạt, sau đó sắp xếp dựa theo một cái phương vị hoàn toàn mới. Bang bang, đột nhiên, khuôn mặt của lâu chủ huyết y lâu biến sắc, bởi vì hắn từ trên người của Trần Khuynh Địch nghe được một tiếng kiếm reo. Tiếng kiếm reo thanh thúy càng lúc càng lớn, đến cuối cùng thậm chí còn vang vọng trên trời dưới đất, tiếp đó có một cỗ kiếm khí ngập trời rũ xuống từ trên trời. Điều này sao có thể? Sắc mặt của lâu chủ huyết y lâu hoàn toàn thay đổi, lúc trước hắn rõ ràng đã phát hiện ra Trần Khuynh Địch là võ giả thể tu A, một võ giả thể tu chỉ có thể sử dụng lực lượng khí huyết, vì cái gì lại đột nhiên thi triển ra kiếm khí đáng sợ như vậy? Phải biết rằng kiếm khí chính là độc quyền của võ giả khí tu, võ giả thể tu sẽ không có cách nào thi triển ra kiếm khí mới đúng. Lấy cảnh giới của hắn tự nhiên có thể nhìn ra được, bên trong kiếm khí mà Trần Khuynh Địch bộc phát ra lúc này không có bất kỳ ý cảnh nào. Nhưng quang mang ở bên trên cỗ kiếm khí kia lại sắc bén đến mức đáng sợ. Một vòng kiếm quang chợt hiện, liền trực tiếp xé ra huyết diễm do đại pháp thiên ma huyết luyện tạo thành, nhắm thẳng vào lâu chủ huyết y lâu. Sao nào, có kinh hỉ hay không, có cảm thấy ngoài ý muốn hay không? Trần Khuynh Địch cười lạnh nói, trong đầu hồi tưởng lại thành quả của bản thân trong khoảng thời gian học tập này. Tóm tắt kiến thức chạy nước rút 300 ngày của tông sư, chứa 45 bộ bài kiểm tra mô phỏng thực tế, phiên bản toàn thế giới. Bàn về công thức cùng với thao tác chuyển đổi cương khí, khí huyết, nguyên thần trong thực tế. Bàn về lực phá hoại cùng với cường độ sắc bén của kiếm khí do cương khí chấn động với tốc độ cao sinh ra. Đã biết sự đáng sợ của văn hóa hay chưa? Kiếm khí xuyên qua trời cao, trong nháy mắt xé rách áo bào đỏ trên người của lâu chủ huyết y lâu, bảo giáp hộ thể lấp lóe quang mang, nhưng ở dưới kiếm khí sắc bén lại giống như là giấy vậy, chỉ trong chớp mắt liền nổ tung ầm ầm, trong một chớp mắt, kiếm khí liền vọt vào trong cơ thể của lâu chủ huyết y lâu. Huyết quang sụp đổ, thân thể của lâu chủ huyết y lâu càng là vỡ vụn trong nháy mắt này, hóa thành huyết quang đầy trời, hắt tung tóe ở trên đường phố. Chết rồi sao? Toàn thân của lâu chủ huyết y lâu nổ tung, huyết quang hắt ra tung tóe nhuộm khu phố thành màu đỏ, nhưng Trần Khuynh Địch lại nhíu mày, bởi vì xúc cảm do kiếm khí truyền đến khiến cho hắn cảm thấy có một chút kỳ quái, huống chi hắn vốn là không muốn giết người, chỉ muốn bắt sống, nhưng bản thân của lâu chủ huyết y lâu lại nổ tung. Huyết quang tứ tán. Thân thể của lâu chủ huyết y lâu như ẩn như hiện ở bên trong huyết quang, khác biệt cùng với bộ dáng khí thế bừng bừng trước đó, lúc này hắn lộ ra vẻ hết sức yếu ớt, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, bất quá khiến cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là, trên dưới toàn thân của hắn vậy mà không có một chút xíu vết thương nào, không có một chút dấu vết ngoại thương nào. Ha ha, còn may, không chết thì tốt. Trần Khuynh Địch khoái trá bước đi về phía trước, cũng không hề để ý đến trạng thái của lâu chủ huyết y lâu, bất quá lâu chủ huyết y lâu lại không chịu nổi. Hắn hung dữ trừng mắt nhìn Trần Khuynh Địch, sau đó liền xông ra ngoài khu phố trong nháy mắt, Trần Khuynh Địch vừa định xuất thủ chặn đường, bất quá sau khi nhìn thấy bóng người đứng ở ngoài đầu phố, liền mạnh mẽ dừng bước. A, hỏng bét, thân hình của lâu chủ huyết y lâu nhanh như điện, nhìn thấy Trần Khuynh Địch cũng không có đuổi theo, càng là cắn răng thôi động cương khí, mắt thấy đã sắp xông ra khỏi khu phố, lại thấy được một đạo thân ảnh áo đen, cầm trong tay một chuôi trường đao mang vỏ đứng ở nơi đó. Nhìn qua cô đơn chiếc bóng, phảng phất như chỉ là một võ giả cô độc lưu lạc. Cút ngay, lâu chủ huyết y lâu mắt không chớp mắt một cái nào, trực tiếp vung tay về phía đạo thân ảnh áo đen, muốn quật ngã hắn sang một bên. Mà đối mặt với công kích của lâu chủ huyết y lâu, thân ảnh áo đen hơi hơi cúi người, tay trái cầm đao, tay phải nắm chặt chuôi đao, lẳng lặng nhìn thân ảnh của lâu chủ huyết y lâu tiếp cận, thẳng đến trong nháy mắt lâu chủ huyết y lâu vọt tới trong vòng 10 bước. Xuất đao,